Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295. Chương 295. Muốn đánh nhau ta mặt sẽ không sợ phản đánh sao? 295. Muốn đánh nhau ta mặt sẽ không sợ phản đánh sao? Trương Phàm đi đến thế giới này, tính đầy đủ, cũng mới 5 tháng, về phần đến khu vực an toàn, cũng liền 3 tháng mà thôi. Trong lúc này hắn tuy xem qua không ít tư liệu, thế nhưng đều là một ít về thế giới lịch sử, quái vật chủng loại, võ giả đẳng cấp các loại rất cơ sở tri thức. Về phần tu luyện như thế nào, trong khi tu luyện xuất hiện vấn đề như thế nào giải quyết các loại lý luận tri thức, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua, chứ đừng nói chi là học được. Chung quy bản thân hắn là siêu cấp võ giả, căn bản không cần phải tu luyện, cho nên cặn bã ban các học sinh thượng lớp lý thuyết, từ trước đến nay đều là tự học. Ở trên đi qua một lần lý luận khảo hạch, Tư Mã Ngọc thấy được cặn bã ban lý luận thành tích, liền nghiên cứu qua cặn bã ban. Biết Trương Phàm gần như không có cho cặn bã lớp học qua lớp lý thuyết, cho nên hắn nhận định Trương Phàm lớp lý thuyết không được. Hôm nay vừa vặn võ giả hiệp hội sai khiến hắn cho Trương Phàm làm người dẫn đường, hắn liền nghĩ này vừa ra, để cho Trương Phàm cho các học viên thượng lớp lý thuyết, mượn này đánh một trận mặt của Trương Phàm, đồng thời cũng làm cho võ giả hiệp sẽ biết Trương Phàm lý luận trình độ kém xa, để cho bọn họ bỏ đi cầm Trương Phàm định vì phó hội trưởng người được đề cử ý niệm trong đầu. Trương Phàm thì lông mày khẽ nhướng mày, hóa ra gia hỏa này ở chỗ này chờ chính mình đâu này. Lý luận của mình trình độ gần như bằng không, hắn muốn như vậy làm khó chính mình thật sự là không có biện pháp. Lúc này, những học viên kia nghe Tư Mã Ngọc muốn cho Trương Phàm giảng bài, bọn họ từng cái một tất cả đều lắc đầu. Còn là Tư Mã lão sư mà nói a, Tư Mã lão sư, chúng ta tín nhiệm ngài. Tư Mã lão sư, nếu như khiến người khác nói, chúng ta còn không bằng không muốn lãng phí thời gian. Những người khác cho dù nói được cho dù tốt, chúng ta cũng không nghe. Chỉ nghe Tư Mã lão sư khóa. Tư Mã Ngọc nghe đến đó, trong nội tâm âm thầm sướng rồi một bà. Trương Phàm, xấu hổ a, thật mất mặt a, này là được rồi, lúc trước ngươi để ta xấu hổ, để ta thật mất mặt, hiện tại ta tất cả đều trả lại cho ngươi. Nghĩ tới đây, hắn nhìn hướng Trương Phàm, có thể nhìn thoáng qua, liền sửng sốt. Chỉ thấy Trương Phàm không có vẻ lúng túng bộ dáng, ngược lại tay một quán, nhất phó đương nhiên bộ dáng. Tư Mã lão sư, ngươi xem, các học viên không vui nghe ta giảng, ta đây liền ở một bên chờ, chờ ngươi nói, chúng ta lại tiếp tục. Tư Mã Ngọc vừa thấy, nhất thời có chút nóng nảy, gia hỏa này thật sự là da mặt đủ dày a. Đồng dạng lão sư bị các học viên như vậy ồn ào, hoặc là giận dữ rời đi, hoặc là không nên cậy mạnh giảng một chút, giảng phục các học sinh không thể. Chỉ cần Trương Phàm thật sự cậy mạnh, như vậy hắn hôm nay tất nhiên là muốn xấu mặt, có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Trương Phàm gia hỏa này chẳng những không có tức giận, không có cậy mạnh, ngược lại là nhất phó đương nhiên bộ dáng. Các học sinh không cho hắn giảng, hắn trực tiếp liền không nói. Mặt đâu này, con mẹ nhà ngươi còn có thể hay không yếu điểm mặt. Rơi vào đường cùng, Tư Mã Ngọc chỉ có thể hướng các học sinh nói, thỉnh mọi người tin tưởng ta, ta lấy nhân cách đảm bảo, vị này Trương lão sư, giảng bài cũng là số một số hai, lần thứ nhất tại tân sinh trong khảo hạch, học sinh của ta chính là đã thua bởi vị này Trương lão sư. Vốn chuyện này, Tư Mã Ngọc cơ hồ là không nguyện ý nói với bất luận kẻ nào, cũng không muốn nghe người nhắc tới, nhưng hiện bởi vì có thể khiến các học viên tin tưởng, do đó để cho Trương Phàm xấu mặt, hắn không tiếc tự mình đem chuyện này nói ra. Một đám đệ tử lúc này đều yên tĩnh trở lại, đem Trương Phàm từ trên xuống dưới đánh giá mấy lần. Bất quá ánh mắt của bọn hắn vẫn còn có chút do dự. Rất hiển nhiên, bọn họ như cũ càng muốn để cho Tư Mã Ngọc giảng bài. Tư Mã Ngọc thấy vậy, cắn răng một cái, vừa ngoan tâm, dứt khoát nói, hơn nữa ta tất cả đệ tử, chống lại Trương lão sư đệ tử, đều chỉ có một kết quả, bị miễu sát. Sau khi nói xong, Tư Mã Ngọc chỉ cảm thấy tâm đều đau đến quất một cái. Lấy hắn kiêu ngạo tính cách, xấu như vậy sự tình, là hắn trong lòng vĩnh viễn khó có thể xóa đi đau nhức. Hiện bởi vì cầm Trương Phàm dụ dỗ, hắn cũng đã không kịp những thứ này. Một đám các học viên nghe xong, đều kinh ngạc mà nhìn Trương Phàm. Hiển nhiên là không nghĩ tới, mạo không xuất chúng lão sư, dạy dỗ đệ tử lại có thể miễu sát Tư Mã lão sư đệ tử. Ta nghe nói Tư Mã lão sư học kỳ mang theo hắn 11 học sinh, tổng cộng đi 10 sở học viện giao lưu học tập. Không sai, hơn nữa đến mức những học viện đó các học sinh trên cơ bản đều là bị nghiền ép trạng thái, có thể nói là vô địch tồn tại. Có thể vị lão sư này đệ tử lại có thể miễu sát Tư Mã lão sư đệ tử, hơn nữa còn là toàn bộ miễu sát. Này, Tư Mã Ngọc nghe được những học sinh kia nghị luận, trong nội tâm lại nhịn không được quất một cái. Này lại một lần để cho hắn nhớ lại vài ngày lúc trước, Trương Phàm đệ tử miễu sát học sinh của hắn một màn. Thật sự là thê thảm đau đớn vô cùng kinh lịch a. Lúc này, Trương Phàm thấy đã có các học sinh dao động, xem ra chính mình hôm nay nghĩ cứ như vậy đi là không thể nào. Hắn dứt khoát bổ đao một câu, hơn nữa gần như đều là vượt cấp miễu sát. Răng rắc, Trương Phàm tựa hồ nghe đến có cái gì rạn nứt thanh âm, quay đầu nhìn về phía Tư Mã Ngọc, chỉ thấy Tư Mã Ngọc nụ cười cương trên mặt. Hắn hiểu được, đây là Tư Mã Ngọc tâm nứt ra. Trương Phàm trong nội tâm âm thầm một thoải mái, để cho ngươi ti tiện, lại ti tiện một cái thử một chút. Bên cạnh lão sư kia nghe xong Tư Mã Ngọc cùng Trương Phàm, nhất thời đại hỉ nói, nguyên lai lão sư kia chính là Trương lão sư ngài a. Mấy ngày hôm trước chợt nghe nói Tư Mã lão sư xưa nay chưa từng có địa bại bởi một cái lão sư. Hơn nữa đệ tử gần như tất cả đều là bị miễu sát. Không nghĩ tới hôm nay liền gặp được ngài. Thật tốt quá, nói đến đây, lại đột nhiên ý thức được chính mình lời tựa hồ đối với người nào đó tạo thành thương tổn nghiêm trọng, vội vàng dừng lại, nghiêng đầu vừa nhìn, quả nhiên, Tư Mã Ngọc trên mặt kia tựa hồ vĩnh viễn tồn tại hiền lành nụ cười. Đã cương trên mặt, lão sư kia chỉ có thể cười xấu hổ. Cùng lúc đó, những học viên kia cũng như là phát hiện đại lục mới tựa như. Ta đi, ta thấy được, trên mạng có lúc ấy đối chiến video. Thật là có, mẹ trứng, chúng ta mỗi ngày ở chỗ này vội vàng huấn luyện, căn bản chẳng quan tâm nhìn trên mạng tin tức. Ta đi, Trương lão sư học sinh nữ lợi hại a, 7 cấp vượt cấp khiêu chiến 8 cấp. Một đao miễu sát, cái này lợi hại hơn. 5 cấp càng 2 cấp khiêu chiến 7 cấp. Một quyền đánh bay ra lôi đài. Không phải là đệ tử lợi hại, chủ yếu là Trương lão sư lợi hại. Này tin tức đã nói, những học sinh này lúc trước đều là đếm ngược trước vài người. Trương lão sư chỉ dạy 3 tháng, lại tất cả đều biến thành có thể vượt cấp miễu sát đối thủ tồn tại. Hơn nữa miễu sát còn là Tư Mã lão sư đệ tử. Bởi vậy có thể thấy Trương lão sư mạnh bao nhiêu. Dầm ào ào, Trương Phàm tựa hồ nghe được cái gì. Nát thanh âm, quay đầu nhìn về phía Tư Mã Ngọc. Chỉ thấy Tư Mã Ngọc trên mặt nụ cười cứng ngắc. Sắc mặt thoáng có chút trắng bệch. Thân thể đều tại khẽ run. Hiển nhiên là lòng của hắn nát. Phá toái phá toái. Trương Phàm trong nội tâm cái kia vui cười a, lại ti tiện a, có năng lực ngươi lại ti tiện một cái nhìn xem, đương trường mất mặt sướng hay không? Thoải mái méo mó a có hay không có?